Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 56, thành tích công bố, toàn trường đệ nhất. Góc truyện audio.com. Vừa về tới trong nhà, đại bảo, nhị bảo thì kề cận cha mẹ. Liền xem như Lâm Hiên bọn họ muốn đem đại bảo, nhị bảo thả ở trên ghế salon. Đại bảo, nhị bảo cũng không đồng ý, ô oa, tốt, tốt. Ba ba không đem bảo bảo thả ở trên ghế salon. Nghe được bảo bảo thanh âm, Lâm Hiên gật gật đầu, ôm lấy đại bảo ngồi ở trên ghế salon. Dương Tử Di cũng ôm lấy nhị bảo, ngồi ở trên ghế salon. Xem ra các bảo bảo còn không quên sự tình vừa rồi. Dương Tử Di nhìn thoáng qua các bảo bảo, hé miệng cười nói, các bảo bảo cũng là lần đầu tiên trích. Lần thứ nhất cảm giác được như thế đau. Sợ hãi cũng là bình thường. Bảo bảo, ba ba cùng các ngươi chơi đùa cỗ. Có được hay không? Ê a, ê a. Lâm Hiên mỉm cười. Theo trên mặt bàn lấy ra đồ chơi. Thả ở trên ghế salon. Chậm rãi hấp dẫn các bảo bảo chú ý lực. Không biết qua bao lâu. Đại bảo, nhị bảo chú ý lực. Rốt cục bị đồ chơi hấp dẫn. Cũng nguyện ý để cha mẹ đem bọn hắn thả ở trên ghế salon. Nhìn lấy các bảo bảo. Rốt cục nguyện ý ở trên ghế salon chơi đùa cỗ. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di không khỏi thở dài một hơi. Thời gian kế tiếp, cũng là chờ đợi thành tích công bố. Trong mấy ngày này, Lâm Hiên cũng tại võng thượng mua hai bộ thích hợp phòng trong xe giường cái chăn. Ngoài ra còn mua vật gì khác. Tỉ như, bộ nồi, cá nhân bát đũa, cây tam, cái bật lửa cùng phòng ẩm diêm, ngọn nến, khí hộp cùng lô cỗ, chắn gió tấm, đồ gia vị, tẩy khiết tinh, xếp chồng chậu nước. Bởi vì chờ thành tích công bố về sau, bọn họ cũng chuẩn bị xuất phát về Xuyên Thục. Quảng cáo, hắn tự mình một người lái xe, không thể một ngày một đêm thì có thể trở về. Buổi tối cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Nếu có thể vào thành đó là đương nhiên tốt. Nếu là không có thể vào thành, như vậy mua những công cụ này cũng có thể tại dã ngoại nấu cơm. Đối với tới nói, tương đối dễ dàng. Đến mức có thể hay không dùng đến thì nhìn khi đó bọn họ đến cùng ở đâu nghỉ ngơi. Thời gian thoáng một cái đã qua, rất nhanh liền là được bố thành tích thời gian. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di cùng đi trường học. Trong phòng học, lão sư còn chưa tới. Lục Hâm Ba nhìn đến Lâm Hiên tới, mỉm cười tiến lên. Hiên ca, cuộc thi lần này thế nào? Hẳn là không cái gì độ khó khăn à? Tạm được, các ngươi đâu? Ta vẫn là như thế. Lần này khảo thí đề mục có thể so với lần trước khó hơn nhiều. Nhưng là ta vẫn là có lòng tin. Thì cái lớp học 20 người đứng đầu vẫn có niềm tin. Lục Hâm Ba mỉm cười. Thành tích của hắn không tính là rất tốt, nhưng là cũng không tính là quá kém. Vậy là tốt rồi. Cuộc thi lần này về sau, các ngươi muốn về nhà sao? Muốn, đương nhiên muốn trở về. Hiên ca, các ngươi hẳn là cũng muốn chuẩn bị xuất phát à? Đúng vậy, dự định ngày mai thì xuất phát. Vậy chúng ta chỉ có chờ khai giảng thời điểm mới có thể gặp lại mặt. Hiên ca, ngươi cũng đừng quá nhớ ta. Chấm, Lan, ta có lão bà có các bảo bảo. Muốn ngươi làm gì? Lâm Hiên lườm hắn một cái. Cười cười, cũng không lâu lắm. Chủ nhiệm lớp, cũng chính là ngữ văn lão sư, mang theo phiếu điểm theo phòng học bên ngoài đi đến. Chủ nhiệm lớp nhìn chung quanh vừa tan ca phía trên học sinh. Mỉm cười nói. Các bạn học, lần này thành tích của các ngươi thì còn có thể. Lớp chúng ta phía trên thành tích cũng không có cùng các lớp khác cấp chênh lệch quá lớn. Mà lại lần này trong cuộc thi, có một vị đồng học đáng giá khen ngợi, bởi vì thành tích của hắn thi phi thường tốt. Nói ra cái này, chủ nhiệm lớp nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Ai, xinh đẹp ngữ. Người nói chủ nhiệm lớp nói người này Có phải hay không là ngươi a, ngươi thế nhưng là lớp chúng ta phía trên lớp trưởng. Thành tích cũng là tốt nhất một cái. Ta đoán chủ nhiệm lớp nói. Hẳn là ngươi, Trầm Thiến Ngữ, một top lớp học lớp trưởng. Thành tích cũng rất tốt, mà ngồi ở bên cạnh nàng chính là một cô gái khác. Chính mỉm cười nói với nàng lấy. Trước sau bàn đồng học, nghe thấy cái này nữ bạn học, cũng theo gật gật đầu. Không thể không nói, Trầm Thiến Ngữ thành tích, xác thực rất ưu tú. Cũng để bọn hắn cho rằng, lần này thành tích tốt nhất một vị, nhất định chính là Trầm Thiến Ngữ. Thẩm lớp trưởng, tất cả mọi người muốn biết cái thành tích này ưu tú người. Đến cùng là ai? Bất quá lão sư, đợi lát nữa liền sẽ công bố. Đợi lát nữa ta gọi đến đồng học, tới cầm phiếu điểm, Lưu Tư Minh, Lưu Hải Binh, Chu Thư Nhung, chủ nhiệm lớp nhớ kỹ bạn cùng lớp tên. Cũng không lâu lắm, phiếu điểm cũng chỉ có trước ba tên. Không có đọc, tiếp đó, lớp học khảo thí hạng 3 đồng học phiếu điểm. Trần Y Linh, cuộc thi lần này thành tích 721 phân. Trầm Thiến Ngữ, cuộc thi lần này thành tích 760 phân. Trầm Thiến Ngữ nghe đến tiếng của lão sư, khẽ gật đầu, lên sân khấu đi nhận phiếu điểm. Những cái kia coi là Trầm Thiến Ngữ lần thi này hạng nhất các học sinh, toàn đều hơi sững sờ. Không nghĩ tới Trầm Thiến Ngữ ưu tú như vậy, thế mà còn không phải hạng nhất. Ngược lại tên thứ nhất này là những người khác. Đến đón lấy vị bạn học này thành tích, là chúng ta toàn trường thành tích tốt nhất một vị, cũng là ưu tú nhất một vị. Hắn lần này thành tích thi 798 phân. Chủ nhiệm lớp ánh mắt nhìn về phía Lâm Hiên, hướng hắn mỉm cười, 798 phân. Thiên, lợi hại như vậy. Tại chỗ những bạn học khác, toàn đều thất kinh. Không nghĩ tới bọn họ lớp học thế mà còn có người có thể thi đến 798 phân. Khoảng cách mắc điểm cũng liền kém 2 phần mà thôi. Mọi người ào ào hiếu kỳ. Người này đến cùng là ai? Lão sư, cái này đồng học là ai a? Cũng đừng mua quan tử. Nói cho chúng ta biết đi. Trong đó một vị học sinh, không chịu nổi tính tình, nhìn lấy lão sư. Hy vọng hắn mau chóng công bố. Đã tất cả mọi người cuống cuồng. Vậy ta thì công bố đi. Vị bạn học này, chính là chúng ta lớp học Lâm Hiên đồng học. Hắn cũng là cuộc thi lần này, thu được 798 phân người. Là Lâm Hiên. Mọi người nghe xong lời này, ánh mắt nhìn đều nhìn về Lâm Hiên. Không nghĩ tới Lâm Hiên thế mà lợi hại như vậy. Cuộc thi lần này, thế mà đạt được cao như vậy điểm cao. Lâm Hiên, tới cầm phiếu điểm đi. Quảng cáo, được rồi. Lão sư, Lâm Hiên mỉm cười, đứng người lên, đi vào trên bục giảng. Theo lão sư trong tay tiếp nhận phiếu điểm. Lâm Hiên, lần này ngươi không chỉ có là lớp chúng ta phía trên hạng nhất, cũng là toàn trường 8 khoa thi thử hạng nhất. Lão sư hy vọng ngươi về sau có thể tiếp tục cố gắng. Được rồi, lão sư, ta nhất định sẽ tiếp tục bảo trì. Vậy được, có cái gì cho các bạn học nói sao? Ngạch, không có gì đáng nói. Chỉ hy vọng các bạn học cũng có thể tiếp tục cố lên nha. Vậy được, về trên chỗ ngồi đi. Được, Lâm Hiên cầm lấy phiếu điểm, về tới chỗ ngồi của mình. Hiên ca, Gia Châu A, Lục Hâm ba hướng Lâm Hiên giơ ngón tay cái lên. Gọi thẳng Gia Châu, vì Lâm Hiên cảm thấy cao hứng. Tốt, bây giờ thành tích cũng công bố. Bây giờ cũng được nghỉ hè. Hy vọng các bạn học trong kỳ nghỉ hè, chơi thì chơi, bình thường cũng nhiều học một ít. Mặt khác đi ra ngoài cũng chú ý an toàn. Lão sư cũng chờ mong lấy học kỳ sau gặp mặt. Được rồi. Mọi người liền đi đi thôi. Ừ, Hiên ca, người cuộc thi lần này cũng quá lợi hại đi. Là làm sao làm được? Nói cho chúng ta biết một chút chứ sao? Lão sư chân trước vừa đi, Lục Hâm ba bọn người thì vây tụ đến Lâm Hiên bên người. Tò mò hỏi, ngạch, phương diện này, chỉ có nhìn nhiều, nhiều học, nhiều cái, ai, muốn là như Hiên ca nói một dạng, nhìn nhiều nhiều học nhiều cái, liền có thể thi thành tích khá như vậy. Vậy ta cũng đủ hài lòng. Thế nhưng là chúng ta cùng Hiên ca ngươi có thể không so được a, tốt. Học kỳ sau tiếp tục cố lên nha. Ta cũng đi, còn phải đem phiếu điểm. Mang cho ta lão bà nhìn xem. Cho nàng một kinh hỉ. Bye bye, Hiên ca. Bye bye, học kỳ sau gặp. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.